Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675. Chí đấu làm ruộng nữ. 37. Triệu Ngọc Thư lúc này tâm đặt ở trong cung. Kia còn có tâm tư đi hưởng thụ ôn thơm ngát ngọc. Chỉ là trước mặt mọi người mặt, cũng không thể nhường an cho ấm hạ không song đài. Vì thế ôm nàng hướng nơi đi. An Vân Noãn nghe ngóng vui vẻ. Vui sướng hài lòng theo Triệu Ngọc Thư mà đi. Đến phòng trong, buông bước đi. An Vân Noãn nói, vương gia, nhưng là không thích thiếp thân. Bổn vương có việc muốn làm. Hắn sắc mặt lãnh liệt, mang theo một tia không thể chống lại ý tứ hàm xúc. An Vân Noãn bị liền phát hoảng. Rất là ủy khuất từ vương gia đem thiếp thân lĩnh đã trở lại sẽ không ở cố kỵ thiếp thân yêu thích. Vương gia chẳng lẽ là thích vương phi? Im miệng, hắn sắc mặt âm trầm mà đi, bổn vương chẳng qua là xem ở ngươi đã cứu của ta phân thượng. Thế này mới cho ngươi vào phủ, ai biết ngươi lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là làm bổn vương thất vọng, vương gia cũng không thấy hảo đi nơi nào. Kia tôn quân nhiên có cái gì hảo? Hoàng thượng đã sớm cố kỵ tôn gia thế lực, muốn nhất tịnh trừ sao mau. Kia nữ nhân đối vương gia nửa điểm tác dụng cũng không có. Chỉ biết là cấp vương gia gây chuyện, như vậy nữ nhân ở lại vương gia bên người giống như hổ lang. Vương gia không thể không phòng a. Ngươi một cái phu nhân vọng tự nghị luận vương phi phải bị tội gì? An Vân Noãn quỳ xuống, nói, vương gia, thiếp thân tự nhiên là vì vương gia hảo mới có thể nói. Vương gia này đi tất nhiên là vì vương phi mà đi. Thiếp thân khuyên vương gia vẫn là thiếu bước vào này giao du với kẻ xấu cho thỏa đáng, An Vân. Noãn nói cũng không đạo lý. Hắn nếu vội vã đi chiếu khán quân nghiên, ngược lại là bị người bắt được nhược điểm mà đi sau đó hoàng thượng vừa vặn đem tôn gia nhân cấp. Nhất tịnh diệt trừ, tiêu trừ tôn gia, thì tương đương với tức Triệu Ngọc Thư một cái cánh tay. Tổn thất vĩ đại, hắn âm tình bất định, nói, ngươi có gì thượng sách, vương gia tối thiếu là cái gì? Là lương thảo, là binh khí, là tiền, chỉ cần có tiền có thể dưỡng quân đội, có thể cùng hoàng thượng chống lại. Thiếp thân quan sát vương gia cũng không phải một cái cam nguyện hưởng là cả đời nhân. Thiếp thân nguyện ý tùy tùng vương gia, vượt lửa quá sông, không chối từ, Triệu Ngọc Thư nở nụ cười. Lúc này là cười nhạo, ngươi một cái không biết phụ nhân. Tay trói gà không chặt, thế nào giúp ta, thiếp thân có thể thay vương gia kiếm tiền. Chỉ cần vương gia tin được thiếp thân tất nhiên sẽ cho vương gia mang đến vô tận tài phú. Triệu Ngọc Thư tự nhiên là đem An Vân Noãn lời nói trở thành là lời nói đùa. Hiện tại quân nhiên còn không có trở về, hắn không có tâm tư đặt ở trên người nàng. Chỉ cho là cái chê cười. Cười mà qua, An Vân Noãn gặp Triệu Ngọc Thư phải đi. Vội kéo lại hắn ống tay áo. Nói, vương gia, thiếp thân không phải là cùng vương gia đùa. Thỉnh vương gia cấp thiếp thân một cái lập công cơ hội được chứ. Ngày mai, đi quản gia chỗ lĩnh một cái cửa hàng. Phải tránh bất đắc dĩ vương phủ danh nghĩa tiến hành buôn bán này nọ. Nếu xảy ra chuyện gì, ta bắt ngươi là hỏi, là. An Vân Noãn nghe ngóng vui vẻ. Cảm ơn, ngày mai, An Vân Noãn theo quản gia trong tay tiếp nhận cửa hàng. Bắt đầu buôn bán khởi nàng không gian hoa quả, rau dưa, dù sao cũng là cổ đại, chưa từng thấy tươi mới nguyên liệu nấu ăn, nhất là đại mùa đông càng thêm không có thấy quá cà chua. Ớt linh tinh gì đó. Cho nên một buổi sáng, An Vân Noãn đều ở làm tuyên truyền công tác. Nhường quảng đại dân chúng tiến đến thử ăn, ăn qua liền mua, không thể không nói, An Vân Noãn là cái kinh thương thiên tài. Bất quá vài ngày công phu khiến cho của nàng đồ ăn truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tiến đến mua vô số kể, vì thế nàng còn đẩy rời đi giá đặc biệt hoa quả. Hoa quả chỗ ghi rõ mỹ dung dưỡng nhan, nhận đến quảng đại con gái đồng bào nhiệt tình yêu thương. Mà cùng lúc đó, ở trong cung Lăng Vương Phi còn lại là bị hoàng thượng hạ chỉ. Bí mật xử quyết, đối ngoại đã nói là chết bất đắc kỳ tử ở trong cung. Kỳ thực là bị lạc tử. Hết chương.